Đan Lô, tác giả, chuyển viên, thực hiện, thư viện báo, chương 147, chương 150, truyền tống. Cô gái mặc áo trắng ôm Vân Hàm Yên hơn một lúc lâu. Mới hỏi, cha ngươi đi nơi nào? Ta đi nội đảo Vân gia đi tìm các ngươi. Vân Hàm Yên toàn thân run lên, nghẹt ngào nói, cha hắn đã đi rồi. Ta lúc đó ngay ở hắn trong bọc quần áo tìm tới cái này vòng tay. Đi rồi sao? Ta có lỗi với các ngươi cha và con gái. Hắn có phải là vì tìm ta? Cuối cùng mới, chấm ngoặc kép, cô gái mặc áo trắng nghẹt ngào nói rằng, nương, cái này cũng không trách ngươi, là Thiên Tuyết Cung những người kia. Vân Hàm Yên không khỏi có chút oán hận khởi Thiên Tuyết Cung. Đến, đừng nói lung tung, cô gái mặc áo trắng liền vội vàng đem thần thức dò ra. Kiểm tra một hồi bốn phía, Vân Hàm Yên chính muốn nói chuyện thì, một lạnh lùng cô gái trẻ thanh âm vang lên. Tô Thanh, đây chính là con gái của ngươi đi. Quả nhiên có được không sai. Thực sự là mẹ con tình thâm. Con gái của ngươi sẽ không là băng linh can đi. Lại đây để ta xem một chút. Lời còn chưa dứt, ba cái cô gái trẻ xuất hiện ở phụ cận. Trung gian cô gái kia lãnh diễm mà cao quý. Một thân tím nhạt cung trang. Đầu đội linh ngọc ba phượng quan. Càng lộ vẻ khí thế kinh người. Vân Hàm Yên lúc này mới phát hiện. Nàng lại nhìn không thấu tu vi của đối phương. Còn bên cạnh hai cô gái đều là cùng mẹ mình như thế, là An Lô cảnh trung kỳ tu vi. Nhạc sư thúc, tiểu nữ không hiểu chuyện, xin hãy tha lỗi. Tô Thanh im liền vội vàng nói, ta là kiểm tra nàng có phải là băng linh căn, tốt dẫn nàng về Thiên Tuyết Cung. Nghe người giọng điệu này, ta còn có thể hại nàng không được. Lãnh diễm nữ tử có chút không vui nói, Thanh y không dám, tiểu nữ linh căn ta cũng không rõ ràng. Tô Thanh y đang khi nói chuyện, một tay ôm Vân Hàm Yên, một tay thủ sẵn một tấm tử quang lưu chuyển bùa chú. Rất tốt, cái kia giao kiểm tra cho ta một chút đi. Lãnh diễm nữ tử một bước bước ra, liền hướng Vân Hàm Yên nghiêng người mà tới. Tô Thanh Y nhưng sớm kích phát rồi màu tím bùa chú. Mang theo Vân Hàm Yên lần thứ hai hóa thành một đạo độn quang. Biến mất ở tại chỗ. Hừ, lại có cao cấp tử quang độn phù. Đuổi theo cho ta. Lãnh diễm nữ tử mắt sáng lên nói. Mấy chục dặm ở ngoài. Vân Hàm Yên cùng Tô Thanh Y lần thứ hai hiện ra thân hình. Mới vừa hạ xuống địa. Tô Thanh Y liền lấy ra một viên nửa trong suốt ngọc thạch bùa chú bắt đầu kích phát. Đánh ra pháp quyết đồng thời. Còn hướng lên phía trên phốc ra một ngụm tinh huyết. Nương, ngươi đây là phải làm gì? Vân Hàm Yên nhìn thấy Tô Thanh Y không tiếp tục chạy trốn. Còn lấy ra một khối ngọc thạch bùa chú bắt đầu liều mạng kích phát. Không khỏi có chút bận tâm lên. Đứa nhỏ ngốc. Ta này không phải muốn cùng cái kia Nhạc Như Trâm liều mạng. Nàng nhưng là trong cung trưởng lão. Huyền Châu cảnh tu sĩ. Ta làm sao sẽ cùng nàng cứng đối cứng. Đây là sư tổ cho ta một viên truyện tống phù. Lập tức có thể mang chúng ta đưa đến chỗ an toàn. Tô Thanh y kích phát bùa chú đồng thời. Sợ Vân Hàm Yên lo lắng. Vội vã dùng thần thức truyền âm giải thích. Nàng tại sao vừa thấy mặt đã nghĩ giết ta? Vân Hàm Yên tự nhiên nhìn ra Nhạc Như Trâm ý đồ. Này Thiên Tuyết Cung bên trong cũng không phải bền chắc như thép. Thế lực rắc rối phức tạp, chủ yếu hính là tranh cướp đời tiếp theo cung chủ vị trí. Mà ở trong cung nắm giữ băng linh căn phù hợp dự bị cung chủ người thì có 9 người. Tô Thanh Y mặc dù là thần thức truyền âm, nhưng là trong giọng nói vẫn cứ mang theo than nhẹ, rõ ràng có chút mất hứng loại tranh đấu này. Nương, người cũng là sau tuyển người một trong à? Vân Hàm Yên theo bản năng hỏi. Ta không vâng, Tô Thanh bùa chú đã kích phát hơn nửa. Tại sao, người chẳng lẽ không là băng linh căn? Vân Hàm Yên có chút kỳ quái hỏi. Ta là băng linh căn, nhưng không phù hợp điều kiện. Tô Thanh hàm hồ nói, nương làm sao sẽ không phù hợp điều kiện. Vân Hàm Yên dùng thần thức giao lưu, cũng đang quan sát chu vi. Phòng bị Nhạc Như Trâm ba người đuổi theo, bởi vì ta là mẹ ngươi. Đừng hỏi nhiều, chúng ta có thể đi rồi. Tô Thanh Y vẫn không có chính diện trả lời Vân Hàm Yên. Nương, các nàng đuổi theo, Vân Hàm Yên cũng không có tâm sự lại quản cái khác. Đã phát hiện Nhạc Như Trâm ba người, chính chớp mắt trăm trượng tốc độ hướng bọn họ mà tới. Không sao, sư tổ đã sớm ngờ tới có thể sẽ xuất hiện tình huống này. Ta một kích phát chuyện tống phù, nàng liền có thể cảm ứng được. Sau đó ở Thiên Tuyết cung phụ cận tòa kia đặc thù truyền tống trận trên thi pháp, liền có thể đem chúng ta chuyện đưa tới. Ta lần này đi ra chính là vì tìm các ngươi cha và con gái. Là sư tổ đặc cách để cho ta tới. Xem ra ban đầu ta vừa tới Thiên Tuyết cung thì đem liên quan với sự tồn tại của ngươi vô ý trong lúc đó nói rồi đi ra ngoài. Lúc này mới bị các nàng nhìn chằm chằm. Nương suýt chút nữa hại ngươi. Tô Thanh bởi vì dùng thần thức truyền âm, nói những câu nói này liền trong nháy mắt đều chưa dùng tới. Tự nhiên có chút lải nhải. Vân Hàm Yên nhưng đối với mặt sau nói xong toàn không nghe lọt tai. Nàng chỉ nghe được tấm này chuyện tống phù sẽ đưa các nàng đưa đến Thiên Tuyết cung phụ cận. Nàng liền biết không tốt, nhưng là tất cả cũng không kịp. Không nói Nhạc Như Trâm ba người đã đến 50-60 trượng ở ngoài, chính là đã kích phát chuyện tống phù lục, tỏa ra tia ánh sáng trắng, cũng đem mẹ con các nàng lưỡng hoàn toàn bao vây. Muốn gián đoạn truyền tống đều không làm được. Nhạc Như Trâm ba người mới vừa đuổi tới, tại chỗ tia ánh sáng trắng vẫn như cũ biến mất không còn tăm hơi. Nhạc Như Trâm lãnh diễm sắc mặt càng thêm băng hàn lên, lạnh lùng nói, dĩ nhiên là chuyện tống phù. Cung chủ cũng thật là bỏ ra vốn lớn. Dịch thần rời đi yêu thú phòng tuyến phụ cận sau, liền trực tiếp dùng thuật độn thổ chạy đi. Ngăn ngắn 5-6 ngày, hắn trở về đến đỉnh Nguyên Sơn. Nhưng hắn nhìn thấy chính là khắp nơi bừa bộn, lại không có ngày xưa linh sơn tiên cảnh. Các loại huyền diệu cấm chế cùng phòng hộ đại trận cũng là phá nát không thể tả. Ven đường núi đá tùy ý có thể thấy được phép thuật cùng pháp khí dấu vết lưu lại. Ngẫu nhiên còn có chân tay cụt cùng một ít huyết cha thịt mạt, nhưng không nhìn thấy một bộ hoàn chỉnh thi thể. Toàn bộ đỉnh Nguyên Sơn đều lộ ra nhàn nhạt bi thương. Dịch thần trong lòng cũng có chút không dễ chịu, càng lo lắng Vân Hàm Yên an nguy. Nhưng là dùng cái kia tia tinh hồn cảm ứng bên dưới, toàn bộ đỉnh Nguyên Sơn tựa hồ không có Vân Hàm Yên tung tích. Loại kia cảm ứng cũng biến thành mịt mờ lên. Điều này làm cho hắn càng thêm sầu lo. Hắn một đường không trở ngại, liền vọt vào hồ lô cốc, nhưng không có thấy một người sống. Có điều cũng không có tìm được Vân Hàm Yên thi thể, cũng làm cho hắn an tâm không ít. Hơi một cảm ứng được, phát hiện sơn đính phương hướng, sóng linh khí hỗn loạn, chiến đấu chính kịch liệt. Dịch thần vội vã dọc theo cái kia ngọc thạch cầu thang mà lên. Ngày xưa huyền diệu cấm chế dĩ nhiên phá nát hơn nửa, hầu như có thể một chút nhìn thấy trên đỉnh núi hết thảy động phủ cùng với đại chiến cảnh tượng. Thân thể khổng lồ yêu thú chính tập trung ở sơn đính phụ cận, lại tựa hồ như bị vây ở một cực kỳ lợi hại bên trong đại trận. Tuy rằng chỉ là một tầng hầu như trong suốt màn ánh sáng, nhưng đem hơn 10 đầu yêu thú vây được vững vàng. Ở bên trong sông khắp trái phải đều không có thoát vây mà ra. Dịch thần còn phát hiện hai con hình người yêu thú. Từ đằng xa liền có thể cảm giác được hai người kia hình yêu thú thực lực phi phàm. Là hắn gặp tối nhân vật mạnh mẽ. Dịch thần không có tiếp tục đi tới, mà là dọc theo những kia hiển lộ ra động phủ điều tra. Phát hiện hầu như hết thảy động phủ đều bị loại bỏ cấm chế. Hắn từng tòa động phủ siêu tầm qua đi, phát hiện bên trong đều phá nát nghiêm trọng, không có bất kỳ tu sĩ nào tồn tại. Hắn cũng không biết Vân Hàm Yên ở tòa nào động phủ. Trong lòng càng là sốt ruột lên, bất chi bất giác, hắn lại đi vào lúc trước khiêu chiến chiếm được đệ nhất tòa động phủ trong. Tòa động phủ này bên trong hắn vẫn tương đối quen thuộc. Ở phòng luyện đan trong, hắn phát hiện một góc có không giống nơi tầm thường, chính là nhìn thấy có thêm một đan đài, nhưng này hoàn toàn là không thể sự. Hắn một đạo linh lực sau khi đi qua, cái kia đan đài lập tức biến mất, hiện ra một bóng người, dĩ nhiên là cái kia Úng Khâu Công, có điều vừa nghĩ cũng bình thường. Hắn vốn là ở tại nơi này cái động phủ trong, cũng không biết dùng loại nào thủ đoạn dĩ nhiên có thể biến ảo vì là đan đài. Không chỉ giấu giếm được những kia yêu thú, càng suýt chút nữa giấu giếm được Dịch Thần. Dịch Thần còn chưa mở lời nói chuyện, Úng Khâu Công liền lập tức nói, Dịch sư đệ, tại sao là ngươi, lẽ nào bên ngoài những kia yêu thú đã đi rồi? Những kia yêu thú bị vây ở sơn đính một bên trong đại trận, đỉnh Nguyên Sơn đến cùng xảy ra chuyện gì? Dịch Thần hỏi, trong lòng hắn vẫn đang suy nghĩ, Úng Khâu Công tốt xấu cũng lên cấp An Lô cảnh, vì sao phải trốn ở chỗ này? Dịch sư đệ, không nói gạt ngươi, 3-4 ngày trước, đột nhiên bốc lên 20 con yêu thú lợi hại. Bản môn đại trận hộ sơn vào lúc này vừa vặn xảy ra vấn đề. Tông chủ phát ra mệnh lệnh, gọi mọi người chúng ta, tất cả đều đến hồ lô cốc trong ngăn chặn những kia yêu thú. Bản môn bởi vậy tổn thất nặng nề, hóa khí cảnh đệ tử toàn quân bị diệt. An lô cảnh tu sĩ cũng chỉ có cốc tầm kiền chờ rất ít mấy người chạy ra ngoài. Ta là ngẫu nhiên được một tấm ẩn nấp bùa chú, mạo hiểm trốn sẽ động phủ trong, mới tránh được một kiếp. Úng Khâu Công trong giọng nói mang theo đối với tông chủ bất mãn. Vậy xin hỏi Úng sư huynh, có thể hay không nhìn thấy Vân Hàm Yên sư muội? Dịch Thần vội vàng hỏi, lúc đó tình cảnh hỗn loạn cực điểm, hầu như đều là tự thân khó bảo toàn, ta không phát hiện Vân sư muội tung tích. Úng Khâu Công như nói thật nói, vậy ta đi sơn đính nhìn. Dịch Thần lập tức đi ra động phủ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.